Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683 Ngu Cảnh Biện Pháp. Tên kia bất cần đời tuấn Mỹ nam tử nghe được nhi tử thở dài. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Ngu Cảnh, cười như không cười nói. Các ngươi mấy người không cần lo lắng. Hôm nay nếu Ma Hoàng đem các ngươi gọi tới, chắc là có đánh vỡ bình cảnh bích chướng biện pháp đi, ta không thỉnh tự đến. Mong rằng Ma Hoàng thông cảm, lần này cũng tưởng cùng Ma Hoàng giao cái bằng hữu. Ngu Cảnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tuấn Mỹ nam tử, Thịnh thiếu chủ không cần khách khí như vậy. Trực tiếp kêu tên của ta là được. Thịnh gia ở cao cấp đại lục là nhất lưu thế gia. Thịnh Thanh Phong tuổi tác so với hắn muốn lớn hơn rất nhiều. Ở tới này phiến đại lục phía trước cũng đã bị định vì Thịnh gia thiếu chủ. Đời sau người thừa kế, hắn cùng Thịnh Thanh Phong tuy rằng đều đến từ cao cấp đại lục. Lại bởi vì Lãnh Ngọc Quân duyên cớ vẫn luôn đều không có tương giao quá. Hắn vẫn luôn đều biết Thịnh gia cùng Bạc tộc hợp tác. Bất quá cũng chỉ là nhằm vào này một mảnh đại lục thẩm thấu. Hai nhà quan hệ cũng không phải thực chặt chẽ cái loại này. Hiện tại xem ra, Thịnh Thanh Phong đã hoàn toàn cùng Bạc tộc nháo phiên, nếu không cũng sẽ không trói lọi mang theo Trì Mặc Nhiễm ra tới rêu rao. Ta lần này đưa bọn họ mấy người gọi tới, xác thật muốn mang bọn họ đi một chỗ, hẳn là có thể giúp bọn họ đột phá linh tôn bích chướng. Ngu Cảnh đối Trì Mặc Nhiễm không phản cảm, thậm chí còn tương đối thưởng thức. Đây cũng là một cái bị hy sinh hài tử. Trì Mặc Nhiễm đối Ngu Thanh Thiển làm trả giá làm cho Ngu Cảnh đối hắn tán thành. Bởi vậy cũng không để ý hắn là Lãnh Ngọc Quân nhi tử. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Ngu huynh là muốn mang bọn họ đi chỗ nào đâu? Thịnh Thanh Phong mị cười nói. Nếu là bí cảnh linh tinh địa phương, phòng trưng hiệu quả không lớn, ta mới dẫn bọn hắn ra tới. Sinh tử chi nguy đã kích phát không được đột phá bích chướng cơ hội, Ngu Cảnh cũng không giấu giếm. Ta chuẩn bị dẫn bọn hắn đi tiến hành một lần linh khí quán đỉnh, cái gì? Vốn đang một bộ không chút để ý bộ dáng Thịnh Thanh Phong ngồi thẳng thân mình. Khiếp sợ vô cùng nói, linh khí quán đỉnh, ngươi thế nhưng còn có thể tại cấp thấp đại lục tìm được như vậy địa phương, linh khí quán đỉnh ở cao cấp đại lục đều thuộc về thập phần hy hữu tài nguyên. Cơ bản khống chế ở đỉnh cấp thế lực khống chế chung. Đối gia tộc tương đối có thiên phú đệ tử tiến hành linh khí quán đỉnh có thể trực tiếp đột phá bích chướng thăng cấp, bất quá chỉ có linh tôn dưới tu vi nhân tài có thể tiến hành. Các gia tộc đều là vì có tiền đồ linh tông đỉnh thiên tài đệ tử sở chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới Ngu Cảnh thế nhưng có thể ở như vậy cấp thấp đại lục tìm được linh khí quán đỉnh. Địa phương, ân, trong lúc vô ý phát hiện, bất quá bọn họ bốn người linh khí quán đỉnh lúc sau. Kia địa phương cũng không sai biệt lắm liền sẽ khô kiệt. Ngu Cảnh ý vị thâm trường nói. Từ cao cấp đại lục cùng nơi này phong bế, này phiến đại lục linh khí bạo trướng đến càng ngày càng lợi hại. Linh thực sư tốc độ tu luyện thậm chí còn vượt qua cao cấp đại lục. Ta phát hiện cái kia linh khí quán đỉnh địa phương cũng là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Thịnh Thanh Phong trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Xác thật, đại lục linh khí bạo trướng thật sự không thích hợp, cũng không biết cao cấp đại lục bên kia như thế nào, các ngươi ngu ra bên kia có hay không cái gì tin tức truyền đến. Thịnh Thanh Phong dừng một chút nói. Chúng ta Thịnh gia bên này đã thật lâu không có truyền lại tin tức lại đây. Giống như đã chịu cái gì trở ngại, Ngu Cảnh lắc đầu. Ta bên này cũng đã nhiều năm đều không có thu được bên kia tin tức. Không biết lần đó kinh thiên động địa đại chiến lúc sau. Cao cấp đại lục cách cục như thế nào, hai tòa đại lục thông đạo đóng cửa. Truyền lại tin tức cũng phi thường khó khăn. Tự nhiên không có khả năng lãng phí bút mực đi giới thiệu cao cấp đại lục hiện giờ tình huống. Gần nhất càng là liền tin tức đều gián đoạn, ai, tính, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Còn hảo ngươi dưỡng cái hảo nữ nhi, chỉ cần chìa khóa một dung hợp thành công, chúng ta là có thể đi trở về. Thịnh Thanh Phong trong mắt mang theo mấy phần chờ mong cùng hoài. Niệm Mân Ni Ân, ta lập tức dẫn bọn hắn đi nơi đó. Thịnh huynh nếu là có rảnh liền cùng nhau đi, Ngô Cảnh mời nói. Thịnh Thanh Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha ha, ta tùy thời đều có rảnh. Đi thôi, hết chương.